Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864. Hàng năm thi đấu trước đó đột phá. Từ Trúc Uyển, giờ phút này khoảng cách Diệp Băng vào ở chỗ này sân nhỏ. Đã tiếp gần một tháng, mà cái này tháng đến nay, hắn đều là chân không bước ra khỏi nhà. Liền liền cùng hắn quan hệ tốt nhất Diệp Nguyên Thư, đều lại không nhìn thấy một thứ gì đó thứ bóng dáng. Chẳng qua hiện nay Diệp Nguyên Thư, đối Diệp Băng là kính sợ có phép, tự nhiên là không dám ở không có đạt được cho phép trước đó một mình tiến viện. Phía trước đến mấy lần không có kết quả sau đó, hắn cũng là tiến nhập chuẩn bị hàng năm thi đấu khẩn trương trong tu luyện. Đến mức mặt khác Diệp gia tộc mọi người, cũng là không ngừng chú ý khả năng này sẽ trở thành Diệp gia tộc trưởng người trẻ tuổi. Mặc dù bọn hắn căn bản không cho rằng Diệp Băng có thể thắng qua Diệp Nguyên ca. Nhưng chung quy là nhị trưởng lão xem trọng thiên tài trẻ tuổi nha. Thẳng đến một tháng này đều không nhìn thấy Diệp Băng hiện thân sau đó. Tất cả Diệp gia tộc nhân đều có một cái suy đoán. Xem ra thiếu niên kia cũng không phải không có chút nào quan tâm Diệp gia tộc trưởng vị trí. Đây là mắt thấy hàng năm thi đấu tới gần. Muốn lâm thời ôm chân Phật khắc khổ tu luyện một phen. Trên thực tế hàng năm thi đấu gần, cơ hồ tất cả Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đều là cố gắng tu luyện. Hy vọng tại hàng năm thi đấu trước đó có thể tiến thêm một bước. Có lẽ liền có thể cầm tới càng cao thứ tự, thu hoạch được càng phần thưởng phong phú. Mỗi một lần Diệp gia niên kỷ so, ban thưởng đều phong phú cực kỳ, xếp hạng càng là gần phía trước. Ban thưởng liền càng chân quý, thậm chí lần trước Diệp Nguyên ca thu hoạch được hàng năm thi đấu quán quân thời điểm. Liền bị gia tộc ban cho một thanh hạ phẩm tiên khí. Xem như một tên linh quân thiên tài, có thể có một kiện hạ phẩm tiên khí vũ khí. Đối với hắn sức chiến đấu gia trì không thể nghi ngờ là cực lớn. Có món kia hạ phẩm tiên khí, Diệp Nguyên ca thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí. Tự nhiên càng thêm kiên cố, Diệp Nguyên ca chỗ tồn tại Hồng Mai Uyển hoàn toàn không có động tĩnh. Diệp Nguyên lãng thanh tùng viện cũng không có quá nhiều khí tức ba động. Đến mức Diệp Băng chỗ tồn tại Từ Trúc Uyển, ngoại nhân không biết tình huống dưới. Kỳ thật thiếu niên kia đã là đi tới cực kỳ thời khắc mấu chốt. Trải qua một tháng thống khổ, thời khắc này Diệp Băng, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Thậm chí liền cái kia trần trụi ở bên ngoài hai tay bàn tay. Đều như là một viên nung đỏ than lửa bình thường. Tại Diệp Băng bên trong thân thể, vô số mạch máu đều trở nên thô to mấy phần. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong chảy xuôi một loại phát ra cửu sắc quang mang đặc thù huyết mạch. Liền ngay cả chính Diệp Băng đều không biết là, trải qua cái kia huyết mạch kiểm nghiệm thay kiểm nghiệm, lại thêm hắn hỏa diệp lệnh trong tay. Làm cho hắn sâu trong thân thể Diệp gia huyết mạch, rốt cục đạt được triệt để kích phát, cái này có lẽ cũng là năm đó Diệp gia nhị trưởng lão liều chết cũng muốn đoạt ra huyết mạch kiểm. Nghiệm thạch nguyên nhân chỗ tồn tại, chính là bởi vì mấy cái này trùng hợp, làm cho Diệp Băng có lần này vận may lớn, oanh, làm một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, từ trên thân của Diệp Băng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Cỗ khí tức này bay thẳng nóc nhà, ngay sau đó hắn tam phẩm linh quân băng lực tu vi. Trong nháy mắt liền đột phá đến tứ phẩm linh quân, mà cỗ này bởi vì kích hoạt Diệp gia huyết mạch mà bộc phát lực lượng. Căn bản cũng không có nửa điểm muốn đình trệ dấu hiệu. Một đường đi lên trên, tại ngắn ngủi thời gian nửa nén hương bên trong, liền lại phá hai trọng cảnh giới, làm cho Diệp Băng đạt đến lục phẩm linh quân cấp độ. Nói như vậy, từ tam phẩm linh quân đến tứ phẩm linh quân, còn có lục phẩm linh quân đến thất phẩm linh quân, đều là một cái cực lớn khoảng cách lệch trời. Mạnh tới đâu hung hãn người tu luyện muốn đột phá, chí ít cũng phải tốn hao mấy năm thậm chí là mười mấy năm mà đi nhưng là lần này Diệp Băng đâu. Từ tam phẩm linh quân đột phá đến tứ phẩm linh quân, cố nhiên là không có nhận quá lớn trở ngại. Thậm chí là từ lục phẩm linh quân đạt tới thất phẩm linh quân. Cũng vẻn vẹn thời gian nửa nén hương thôi. Cạch, làm trong lúc vô hình một đạo đồ vật phá toái thanh âm vang lên thời điểm. Diệp Băng đột nhiên cảm giác mình những cái kia băng lực năng lượng. Phảng phất tìm được một cái mới chỗ tháo nước. Hô, hết thảy đều kết thúc. Diệp Băng rốt cục tại một tháng này bên trong lần thứ nhất mở mắt ra. Cảm ứng đến thể nội lao nhanh mà qua băng lực khí tức. Lại nhìn thấy băng lực cầu bên trên cái kia dòng dã 7 cái màu lam băng lực vòng. Hắn không khỏi lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Thất phẩm linh quân, không sai. Diệp Băng từ trên giường nhảy lên một cái. Nắm chặt lại nắm đấm. Trong miệng cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt của hắn cũng đã chuyển đến cửa phòng vị trí. Két, kéo cửa mà ra Diệp Băng. Ánh mắt lần nữa bắn về phía cửa viện chỗ. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được, tại cửa viện bên ngoài, đang có lấy một cái không ngừng bước chân đi thong thả thân ảnh quen thuộc. Đúng là hắn tại Diệp gia bằng hữu duy nhất Diệp Nguyên Thư. Chỉ bất qua tại Diệp Băng cảm ứng bên trong, Diệp Nguyên Thư hẳn là có chút lo lắng. Hắn tâm niệm vừa động, đã là đoán được một ít mánh khóe, lúc này bước nhanh vượt qua, một thanh kéo ra cửa viện, Nguyên Thư huynh, đã lâu không gặp. Kéo ra cửa viện Diệp Băng, trên mặt ngậm lấy một vòng mỉm cười, mà trong miệng nói như vậy, làm cho đột nhiên xoay người lại Diệp Nguyên Thư, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút chưa tỉnh hồn lại. Nói thật hôm nay Diệp Nguyên Thư đúng là có chút lo lắng, bởi vì hôm nay đã là Diệp gia hàng năm thi đấu ngày chính. Nếu như Diệp Băng còn không có động tĩnh mà nói, sẽ phải bỏ lỡ lần này ý nghĩa phi phàm niên kỳ dựng lên. Vừa rồi Diệp Nguyên Thư, chính là đang xoắn suýt muốn hay không trực tiếp đẩy cửa vào. Hắn đã sợ Diệp Băng bỏ lỡ lần này hàng năm thi đấu. Lại sợ Diệp Băng ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. Chính mình tùy tiện quấy rầy, đây chính là cực kỳ không ổn. Cũng may giờ phút này Diệp Băng chính mình từ trong nội viện kéo cửa mà ra. Diệp Nguyên Thư chỉ cảm thấy chính mình tất cả phiền não. Đều khi nhìn đến cái kia thân ảnh áo trắng thời điểm. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Đúng đúng đúng, đã lâu không gặp, bất quá ngươi hay là nhanh đi theo ta. Hít sâu một hơi sau đó, Diệp Nguyên Thư cuối cùng là lấy lại tinh thần. Lập tức vươn tay ra, lôi kéo Diệp Băng cánh tay liền hướng một cái phương hướng đi. Làm cho người sau càng khẳng định trong lòng suy đoán. Hôm nay liền bắt đầu hàng năm thi đấu sao? Diệp Băng trong lòng đã tính toán một chút thời gian, mà vấn đề này vừa ra, Diệp Nguyên Thư không khỏi quay đầu lườm hắn một cái. Ám đạo gia hỏa này làm sao mỗi lần đều muốn đem thời gian làm cho như vậy gấp gáp đâu. Ngươi sẽ không phải là cố ý à. Diệp Nguyên Thư đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Băng nhìn nửa ngày. Cuối cùng lại là hỏi ra như thế một vấn đề. Gia hỏa này nếu biết hàng năm thi đấu thời gian, lại vừa vặn tại lúc này xuất quan, cố ý thành phần, rõ ràng cực lớn, làm sao có thể, đây chỉ là trùng hợp. À, Diệp Băng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vừa định muốn giải thích một phen, lại là cảm ứng được Diệp Nguyên Thư cùng một tháng trước có chút bất đồng khí tức. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh hỉ, hắc hắc, may mắn đột phá. Diệp Nguyên Thư tự nhiên là biết Diệp Băng năng lực cảm ứng phi phàm. Nghe vậy cũng không có giấu giếm. Hắn trên mặt còn ngậm lấy một tia đắc ý chi sắc. Nói là may mắn, kỳ thực là hắn một tháng này cưỡng ép bế quan tu luyện kết quả. Thời khắc này Diệp Nguyên Thư, không thể nghi ngờ đã là đột phá đến nhị phẩm linh quân cấp độ. Nguyên bản đối đầu Diệp Nguyên Lãng không có quá nhiều lòng tin hắn. Hiện tại không thể nghi ngờ là có càng nhiều lòng tin. Chỉ bất quá làm Diệp Nguyên Thư nhìn thấy Diệp Băng tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi thời điểm. Trong lòng đắc ý trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ là nhị phẩm linh quân. Có lẽ ở trong mắt thiếu niên này. Chẳng đáng là gì à. Hết chương.